Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, Chu Chiêu Chiêu đã sắp xếp cho cả nhà đi khám sức khỏe tổng quát, nhưng đến phút chót Diêu Trúc Mai lại không muốn lên tỉnh, kéo theo cả Chu Chính Văn cũng bỏ lỡ buổi kiểm tra được rồi. Chu Chính Văn cười nói, theo bố thì khám sức khỏe làm gì, ai cũng khỏe cả mà. Nếu đợi đến lúc có bệnh mới đi khám thì đã muộn rồi. Cô nói, bố cứ coi như là để cho chúng con yên tâm đi. Mẹ dạo này thế nào rồi? Thấy Chu Chính Văn gật đầu, Chu Chiêu Chiêu lại hỏi về Diêu Trúc Mai. 2 năm trước, bà nội của Chu Chiêu Chiêu qua đời, chưa đầy nửa năm sau thì ông nội cũng ra đi. Hai cụ tuy những năm cuối đời sống khá giả, nhưng trước đó đã chịu quá nhiều vất vả, lại thêm nỗi đau mất con khiến tinh thần suy sụp. Tâm trạng con người ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, dù sau này Chu Chính Văn đã tìm cách bồi bổ cho hai cụ, nhưng rốt cuộc, sức khỏe đã hao tổn quá nhiều. May mắn là lúc ra đi, cả hai cụ đều thanh thản. Ít nhất, các cụ đã được đoàn tụ với con trai ruột, hưởng phúc vài năm cuối đời, biết rằng con cháu đều thành đạt. Hai cha con đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên giọng Diêu Trúc Mai. Ngoan ngoan, lại đây nếm thử cho bà xem miếng thịt này được chưa? Dương Gia Duyệt lanh lảnh chạy vào bếp, con vào bếp giúp mẹ nhé. Chu Chiêu Chiêu nói, ừ, vào đi. Chu Chính Văn nói, mẹ con dạo này đã khá hơn nhiều rồi. Trước đây, có lẽ do tuổi mãn kinh, bà cứ hay cằn nhằn chuyện nọ chuyện kia, tính tình cũng cứng đầu hơn. Nhưng mấy năm gần đây đã dịu đi nhiều, chỉ có điều, không hiểu sao bà với hai đứa cháu ngoại lúc nào cũng như nước với lửa. Con biết rồi, mẹ nói gì con cũng sẽ dạ vâng cho xong chuyện. Chu Chiêu Chiêu cười nói, Tết nhất mà, mọi người vui vẻ là được, giờ đây, cô cũng đã là mẹ rồi. Chu Chính Văn gật đầu, mẹ ơi, cần làm gì nữa không, để con làm cho. Chu Chiêu Chiêu bước vào bếp, nói với Diêu Trúc Mai. Làm xong hết rồi, Diêu Trúc Mai đáp, rồi bà không thèm để ý đến Chu Chiêu Chiêu nữa, quay sang Dương Gia Duyệt với nụ cười hiền hậu. Nếm thử xem ngon không, ngon lắm à, Dương Gia Duyệt nhanh nhảu đáp. Chả trách mẹ nấu gà ngon thế, chắc là học được từ bà rồi. Đúng vậy đấy, Chu Chiêu Chiêu búng nhẹ vào mũi con gái. Đúng là đồ tham ăn. Diêu Trúc Mai liếc nhìn cô, rồi gắp cho Dương Gia Duyệt một miếng đùi gà. Này, ăn đi cháu. Cháu không ăn nữa đâu. Dương Gia Duyệt cười nói, để đến bữa ăn cùng mọi người à, nếm thử thế là đủ rồi. Vậy thì mẹ nó ăn đi. Diêu Trúc Mai trừng mắt, đúng là không biết điều. Dương Gia Duyệt sững sờ, nhìn Chu Chiêu Chiêu rồi nhìn Diêu Trúc Mai, không biết phải làm sao. Bà muốn cho mẹ ăn đấy. Chu Chiêu Chiêu xoa đầu con gái, nói, ra ngoài gọi anh trai và cậu vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Dương Gia Duyệt liếc nhìn hai người, gật đầu rồi đi ra. Chu Chiêu Chiêu thở dài, rõ ràng bà muốn tỏ ra quan tâm, nhưng mỗi lần nói ra lại thành ra khiến người khác khó chịu. Như lúc nãy, Dương Gia Duyệt còn tưởng bà không thích mình. Mẹ xào gà vẫn ngon như xưa. Chu Chiêu Chiêu cầm đùi gà lên ăn, nói, tất nhiên rồi. Diêu Trúc Mai nói, ngày xưa bà nội cháu cũng thích ăn. Bà nội ở đây chính là Trương Thị. Nói đến đây, bà chợt nhận ra sự vô duyên, liền im bặt. Hôm nay ăn mì xào sao? Chu Chiêu Chiêu nhìn nồi nước dùng trên bếp ga, hỏi, để con xem mọi người dọn bàn xong chưa. Dọn xong rồi. Chu Minh Hiên bước vào, nghe thấy câu hỏi liền cười hỏi Diêu Trúc Mai. Mẹ ơi, giờ mang món nguội ra được chưa ạ? Món nguội là thứ không thể thiếu trong ngày Tết của người Thiểm Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu cũng xách tay áo lên giúp dọn đồ ăn. Sau bữa cơm, khi cô định vào rửa bát thì bị Chu Minh Hiên ngăn lại. Chị với mẹ nghỉ đi, để em rửa. Nói rồi, anh gọi hai đứa cháu cùng dọn dẹp. Minh Hiên giờ có người yêu chưa? Chu Chiêu Chiêu hỏi Chu Chính Văn. Hồi đại học, Chu Minh Hiên từng thích một cô gái, nhưng khi tốt nghiệp, nghe anh định về quê, cô ta lập tức chia tay. Em thà làm đuôi phượng còn hơn đầu gà, cô ta nói với Chu Minh Hiên, dù có khổ cực thế nào ở thành phố, em cũng không về nông thôn. Cô ta đã chán sống ở quê rồi, bao năm học hành chăm chỉ để làm gì, để thay đổi số phận, để từ nông thôn bước ra thành phố, để con cái sau này có môi trường sống tốt hơn. Minh Hiên, nghe em đi, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn ở thành phố. Bạn gái anh nói, Phiêu Vũ Miên Miên thực ra Chu Minh Hiên cũng muốn ở lại thành phố, nhưng lúc đó nghe tin Chu Chính Văn ốm phải nhập viện, anh đành chia tay bạn gái. Em là con trai trong nhà, không thể để chị gái một mình chăm sóc bố được. Chu Minh Hiên nghĩ vậy và nói với bạn gái, em cứ đi trước, khi nào anh ổn định việc nhà sẽ lên tìm em. Ai ngờ việc ổn định đó kéo dài mấy năm trời. Ban đầu bạn gái còn thường xuyên gọi điện, nhưng dần dần càng ngày càng thưa thớt. Giờ thì hai người đã mất liên lạc. Chị ơi, em không phục. Chu Minh Hiên nói, em muốn ra ngoài lập nghiệp, chị nói giúp em với bố nhé. Lúc Chu Chính Văn khỏe lại, anh định vào Nam tìm bạn gái, nhưng rồi bà nội lại đổ bệnh, hết chuyện nọ đến chuyện kia khiến anh bị trói chân tại nhà. Hai năm nay Chu Chính Văn sức khỏe ổn định, hàng năm đều đi khám định kỳ. Trang trại gà đã có Chu Chính Văn lo, anh ở hay đi cũng chẳng khác gì nhau. Được, chị sẽ nói với bố. Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn em trai. Chu Minh Hiên ngày xưa còn thấp hơn cô, giờ đã cao lớn vượt bậc. Hơn nữa, nhờ gen nhà họ Chu, giờ anh đã trở thành chàng trai điển trai. Qua ấy năm tôi luyện, anh toát lên vẻ chín chắn, đáng tin cậy. Tuổi trẻ đẹp nhất đời người, đúng là cần ra ngoài khám phá. Chỉ có điều, người già rồi luôn muốn con cái quây quần bên mình. Huống hồ gia nghiệp lớn như vậy, trang trại gà đồ sộ này không có Chu Minh Hiên quản lý thì ai vào đây? Trang trại giờ cũng ổn định rồi, bố vẫn khỏe, lại có cả Chu Hạo Đông phụ giúp. Chu Chiêu Chiêu nói, cứ để cậu ấy ra ngoài sông pha đi. Nói thì nói, Minh Hiên giống bố nhất ở điểm này. Cô tiếp tục, nếu không cho cậu ấy đi, cả đời cậu ấy sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi niềm này. Nếu không, anh sẽ hối tiếc suốt đời. Đó là cuộc đời của chính anh. Bố chính là hậu thuẫn của chúng con. Chu Chiêu Chiêu nói, dù ở ngoài kia có thế nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến người cha già luôn giang tay che chở ở quê nhà, họ chẳng có gì phải sợ hãi. Cách chương.